Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, ta lái xe ổn nhất liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhưng mà đối với Hạ Vũ thán phục, cùng với cau mày không thích vẻ mặt, Diệp Vân Ca khẽ lắc đầu, không có diệt bọn họ. Vơ vét gia tộc bọn họ bảo khố, cầm tất cả mọi thứ rời sạch sẽ, còn có Tây Lĩnh cửu mạch trước tất cả thế gia, cũng dục dịch, lại muốn vây trước đây Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt. Thật là coi trời bằng vung, quát lạnh lời nói, lộ ra một cổ sát khí, để cho Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, thử dò hỏi, ngươi muốn làm gì? Cửu mạch toàn bộ gõ một lần. Vơ vét gia tộc kia bảo khố, nếu như phản kháng người không theo, giết. Diệp Vân Ca lạnh lùng trả lời, có thể gặp trước Tây Lĩnh cửu mạch đồng khí liên chi, thiếu chút nữa cùng nhau liên hiệp nhằm vào Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt, nếu không phải Hạ Vũ lại lấy được 9 hành động tổ, nói không chừng Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt thật đúng là không làm gì được đồng khí liên chi 9 gia tộc lớn. Dưới mắt Diệp Vân Ca chạy tới sau đó trực tiếp thiết huyết trấn áp, để cho Tây Lĩnh tất cả thế gia đều là sợ hãi bất an. Dẫu sao cái này đại ma vương giá lâm, tất cả thế gia người không có không tim đập rộn lên. Mà Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận lầm bầm nói, gõ, ta xem ngươi phải đi lường gạt còn thiếu không nhiều. Không cùng ngươi xé, ta còn có những chuyện khác đâu. Cúp à, đừng nóng à. Tiểu Vũ ngươi suy nghĩ thêm một chút, không bằng ở tới bên người ta như thế nào. Hay, sao ngủm, thằng nhóc thúi. Diệp Vân Ca lại đang đánh Hạ Vũ chú ý. Kết quả chút nào không ngoài suy đoán đụng một lỗ mũi bụi đất. Bị cúp truyền tin, hơi có vẻ có chút buồn bực. Đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám cướp cúp trước hắn truyền tin. Dưới mắt Hạ Vũ nói treo liền cắt đứt, thật là một chút mặt mũi cũng không cho à. Hết lần này tới lần khác Diệp Vân Ca vậy không có biện pháp, chỉ có thể trong lòng buồn rầu. Mà Hạ Vũ cắt đứt truyền tin sau đó, nhưng là lẩm bẩm, xí, lại muốn lắc lư ta đi ngươi cái đó gì sao Đại Mạc. Vừa nghe tên chữ liền không một bóng người. Nói không chừng 10 dặm 8 thôn ngay cả một nàng đều không. Để cho ta qua bên kia, đời sau đi, hơi có vẻ oán giận lời nói xong. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, đen nhánh con người híp lại, thoáng qua suy tư vẻ. Trước Diệp Vân Ca giao phó nói, mình có thể tất cả dụng tâm nhớ đây. Trên người mình huyết mạch, mặc dù có đặc thù chỗ khác thường, có thể không nghĩ tới hôm nay Diệp Vân Ca lại có thể tự mình nói. Thừa dịp huyết mạch toàn diện thức tỉnh trước tận lực tăng lên thực lực mình. Nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ một hồi toát nha hoa tử. Mơ hồ có chút khó chịu, cảm giác được mình trên mình chuyện phiền toái đã quá nhiều. Hôm nay lại thêm một kiện, thật là làm người đau đầu. Có thể huyết mạch là tiên thiên mang, mình lại không quyền lựa chọn, cho nên Hạ Vũ trong lòng bể bể lẩm bẩm một tiếng. Liền tới đến một tầng bên trong đại sảnh, khai trương ngày thứ nhất, lưu lượng khách còn nói đã qua, nhưng Hạ Vũ rõ ràng không thèm để ý trước mắt sự việc. Đi thẳng tới và Ninh Duẫn Nhi chơi đùa Vương Di Nhiên sau lưng. Đi lên trực tiếp níu lấy nàng đuôi ngựa nhỏ bím tóc. Cái này làm cho Vương Di Nhiên mũi quỳnh hơi nhíu, quay đầu lại chu môi hồng nói, sư phụ, ngươi lại làm gì à? Nới lỏng tay rồi, trước ta nói ngươi nhớ chưa có, đi lên đại học à? Cả ngày điên chơi, đều là Duẫn Nhi cầm ngươi làm hư. Hạ Vũ nghiêm trang khiển trách, gần đây không đáng tin cậy hắn, giờ phút này lại có thể mang theo sư phụ uy nghiêm. Để cho Ninh Duẫn Nhi lớn trợn trắng mắt, nhạo báng nói, ngươi cái ngu ngốc, hôm nay là rồi tính sao? con dạy huấn hắn vui mừng, mình cả ngày cà nhõng, còn dày hơn nghiêm mặt dạy bảo người khác, người cũng không phải người tốt lành gì. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, tức giận lẩm bẩm Ninh Duẫn Nhi một câu. Sau đó, trên lầu những cái kia võ tu tựa hồ dùng cơm xong, từng cái xuống lầu tính tiền rời đi, dĩ nhiên còn rất khách khí theo Hạ Vũ chào hỏi. Trong đó, vị kia trước bị Hạ Vũ một trường đánh nằm xuống tên lỗ mãng, hôm nay lại có thể cung kính nói, áy náy nói: "Hạ lão bản, chuyện lúc trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi." Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý: "Không có sao, không đánh nhau thì không quen biết sao? Hoan nghênh sau này lại tới, nơi này mỗi ngày thì biết lần trước chút mới hàng. Yên tâm, đều là võ tu khát nhìn lấy được linh tính vật chất, tuyệt đối có thể làm cho ngươi tăng trưởng thực lực." "Thật sao? Vậy cũng được, đa tạ Hạ lão bản." Từ xưa đến nay, những cái kia linh tính vật chất đều bị các thế lực lớn cầm giữ, trên thị trường lưu thông rất ít, chính là muốn dùng tiền mua cũng khó khăn à. Một vị trong đó quần áo bất phàm võ tu xúc động nói. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, đối với hắn cảm ơn cũng không thèm để ý, nhưng trong lòng đánh những thứ khác tính toán nhỏ nhặt. Hôm nay mình ruộng thuốc nơi đó, chờ trồng hàng loạt cây ăn trái, lấy tụ linh trận biến thái ra trì hiệu quả, những thứ này cây ăn trái hấp thu linh khí sau đó, sợ rằng sẽ đổi thành là nửa linh thụ, mà kết trái nửa linh quả, hiệu quả giống nhau phi phàm. Còn như để cho cây ăn trái đổi thành là linh thụ cấp bậc, bây giờ sợ rằng còn không được. Nguyên nhân có rất nhiều, một là tụ linh trận tụ tập bát phương linh khí độ dày không đủ, còn có bị hạn chế bởi ruộng thuốc nguyên bổn chính là làm ruộng, không phải linh điền, nội tình chưa đủ, cần thời gian tích lũy, từ từ tiến hóa. Càng là mấu chốt là những thứ này cây ăn trái nguyên bổn chính là phàm bụi cây, tối đa có thể sinh trưởng thành nửa linh cấp đừng, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, còn lại không cam lòng lại xa cầu. Còn như kết trái nửa linh quả thực, mình bây giờ đổ không phải là không thể suy tính một chút, dùng cái này trái cây đào tạo được linh thụ cây giống, cái phương pháp này hoàn toàn là có thể được. Dẫu sao trái cây xanh ra chính là nửa linh cấp đừng, có rất lớn trưởng thành không gian, thành là một viên chân chính linh thụ, kết ra linh quả, đối với mình đều có trợ giúp to lớn. Dưới mắt, Hạ Vũ cúi mắt trầm tư, đi tới bên ngoài Ninh Duẫn Nhi Ferrari ở bên trong xe, đóng mâu chậm rãi suy tính, mình nếu muốn đặt chân đặc thù ăn uống nghề, thì phải để cho khách sạn mình thức ăn đa dạng hóa. Như vậy không chỉ có thể thu nhận càng nhiều hơn lưu lượng khách, càng có thể phóng đại mình lợi ích. Giờ phút này, tim mình tư đã bắt đầu lung lay, trong lòng có rất nhiều ý tưởng. Thực phẩm chủng loại có thể nói là bao la vạn vật. Thịt, rau, trái cây, trà phẩm, đồ uống vân, vân. Những thứ này như toàn bộ dùng mình ruộng thuốc đào tạo nguyên liệu nấu ăn, làm trụ cột, như vậy có thể tưởng tượng được, mang tới náo động tuyệt đối có thể làm cho cả Hoa Hạ phát sinh động đất. Bất quá bây giờ, đi theo đi ra ngoài Ninh Duẫn Nhi các nàng, nhìn gặp Hạ Vũ ở bên trong xe ngẩn người, không nhịn được dạy bảo nói: "Ngốc qua, ngươi lại ngẩn người à, đang đánh chủ ý của người nào?" "Đang đánh Lâm Phong chủ ý." "Đi, đi Trăng Sáng Phỉ Thúy tiệm, tìm Lâm Phong nói một chút, ta cần số lớn phỉ thúy." Hạ Vũ như đinh chém sắt nói, thân thể ngay tức thì bắn lên, xoay mình ngồi ở chỗ tài xế, chuẩn bị lái xe đi tìm Lâm Phong. Kết quả đảo mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền buồn liền xuống, bởi vì một mực lạnh như băng tay nhỏ bé níu lấy mình lỗ tai. Chu Băng Băng khẽ kêu: "Thúi ngốc qua, ngươi cho ta xuống, ngươi cái đường xe chạy sát thủ cho ta đi ra sau trung thực ngồi. Để cho ngươi lái xe mọi người chúng ta cũng không an toàn." "Ngươi nói bậy, ta lái xe ổn nhất,